Cự Long thức tỉnh, chương 7, gọi thẳng cho chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy ném cho Kế Tịch Chiếu một ánh mắt lạnh lùng rồi không để ý đến hắn ta nữa. Chỉ quay sang nói với Yamato Nozaki. Anh Nozaki, lần này tôi đến đây là vì cô Hoắc Tư Duệ muốn cùng công ty các anh ký một hợp đồng hợp tác. Tôi hy vọng anh có thể hợp tác với công ty của cô Hoắc Tư Duệ đây. Về phần anh có yêu cầu gì thì đều có thể nói ra. Lục Hy đã chinh chiến ở nước ngoài nhiều năm, luôn cùng với đồng đội gắn bó sống chết. Anh cực kỳ không thích những chuyện mưu mô thương trường như thế này. Vì vậy anh cũng không muốn ở đây dây dưa với những người này nữa. Chỉ muốn làm xong việc sớm rồi về nhà ngủ. Yamato Nozaki nghe Lục Hy nói vậy thì khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Anh Lục, anh nghĩ rằng chỉ với một câu nói của anh thì tôi sẽ đem hợp đồng trị giá 1 tỷ giao cho cô ta hay sao? Anh không thấy là mình quá kiêu ngạo à? Lúc này Vân Khả Thiên chỉ khẽ lui về phía sau vài bước. Trông thì có vẻ thản nhiên không để ý nhưng thật sự lại rất quan tâm đến chuyện này. Anh ta chỉ muốn xem thử Lục Hy sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Đối với vấn đề mâu thuẫn của mấy người này thì với thân phận của anh ta tất nhiên sẽ không tham gia vào. Lục Hy thấy vậy thì biết rằng mình không thể thuyết phục Yamato Nozaki thêm được nữa. Nếu là trước kia thì anh chắc chắn sẽ có cách để cho Yamato Nozaki phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bây giờ anh lại lười nói nhiều. Lục Hy lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Một lúc sau cuộc gọi đã được kết nối. Có phải Miwa Nozaki không? Lục Hy nhẹ nhàng hỏi. Là tôi. Xin hỏi ông lớn có chuyện gì cần dặn dò? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khích của Miwa Nozaki. Miwa Nozaki không ngờ rằng ông lớn lại sử dụng mình nhanh như vậy. Chuyện này đã khiến cho cô ta kích động đến mức suýt ngất đi. Tập đoàn của cô có một người phụ trách ở Hoa Hạ tên là Yamato Nozaki phải không? Đúng vậy, ông lớn có vấn đề gì với chuyện này sao? Miwa Nozaki nghe hỏi vậy thì cảm thấy rất lạ. Tôi có một người bạn muốn ký hợp đồng với tập đoàn của cô nhưng người phụ trách của tập đoàn cô lại không đồng ý. Hơn nữa tôi cũng rất không thích người phụ trách này. Lục Hy thản nhiên nói qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia? Miwa Nozaki vừa nghe thấy vậy đã trầm giọng nói. Ông lớn, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Xin hỏi hiện tại ông lớn đang ở đâu? Tôi đang ở sảnh tiệc của khách sạn Khải Toàn Đại cùng với người phụ trách của tập đoàn cô. Tôi sẽ tới đó ngay lập tức. Xin ông lớn chờ một chút. Tôi sẽ cho ông lớn một lời giải thích thỏa đáng. Giọng nói của Miwa Nozaki càng lúc càng âm trầm đến đáng sợ. Cô ta không tức giận Lục Hy mà là đang tức giận con lợn ngu ngốc Yamato Nozaki. Kẻ như hắn ta mà cũng dám đắc tội ông lớn Lục. Đúng là không thể nào tha thứ được. Lục Hy cúp điện thoại. Liếc nhìn Yamato Nozaki rồi lại nhìn sang Hoắc Tư Duệ nói. Chúng ta qua kia ngồi chờ một lát sẽ có người tới. Cứ để cho cô ta xử lý chuyện này. Nói xong Lục Hy liền quay người rời đi. Lại nghe thấy tiếng Yamato Nozaki cười lớn nói. Anh nghĩ rằng có thể hù dọa tôi bằng một cuộc điện thoại sao? Người như anh mà cũng có thể quen biết chủ tịch Miwa. Thật nực cười. Yamato Nozaki không tin rằng Lục Hy có thể quen biết được chủ tịch của mình bởi vì ngay cả trong tập đoàn của bọn họ cũng không có được mấy người từng gặp qua chủ tịch. Chủ tịch của công ty cổ phần Masatake luôn được biết đến là người bí ẩn và kín tiếng. Chưa bao giờ xuất hiện trên báo đài. Mọi việc trong tập đoàn trước giờ đều do 5 thành viên ban giám đốc chịu trách nhiệm làm theo sự chỉ đạo của chủ tịch. Ngoài 5 thành viên ban giám đốc thì cũng chỉ có một số ít những nhân vật cấp cao có thể gặp qua chủ tịch mà thôi. Chính hắn ta cũng chỉ có cơ hội ngẫu nhiên được gặp qua chủ tịch một lần. Lúc đó chủ tịch đang khiển trách 5 thành viên ban giám đốc. 5 người đứng trong văn phòng lộ ra nét mặt hết sức sợ hãi. Cả cơ thể cũng run rẩy. Khi hắn ta bước vào văn phòng để giao tài liệu thì cũng bị khí thế đáng sợ của Miwa Nozaki khiến cho hai chân mềm nhũn. Mồ hôi chảy ròng ròng. Khi đó Miwa Nozaki chỉ mới liếc nhìn Yamato Nozaki một cái thì hắn ta đã suýt nữa quỳ xuống đất. Lần đó Miwa Nozaki đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của hắn ta. Năm thành viên ban giám đốc bình thường cao ngạo là thế, nhưng khi đứng trước Miwa Nozaki thì bỗng nhiên lại biến thành năm đứa trẻ mắc lỗi đứng run rẩy. Không thôi, điều đó càng khiến cho hắn ta thêm kinh hãi. Cũng chính vào lúc đó hắn ta mới được biết chủ tịch Miwa Nozaki mới thật sự là người cầm quyền trong tập đoàn, chứ không phải giống như bên ngoài đã đồn đại rằng tập đoàn này đều do năm thành viên ban giám đốc kia điều hành. Hắn ta từ đó về sau cũng đột nhiên được năm vị giám đốc ưu ái, bởi vì hắn ta có họ hàng xa với chủ tịch. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hắn ta liền có thể leo lên được chức vị trưởng phụ trách khu vực Hoa Hạ. Đối với một người quyền lực và thần bí như chủ tịch Miwa, hắn ta không tin rằng một kẻ vô danh tiểu tốt như Lục Hy lại có thể quen biết được. Cuộc điện thoại kia chắc chắn chỉ là do Hoắc Tư Duệ cùng Lục Hy diễn kịch để phô trương thanh thế mà thôi. Sao hắn ta có thể bị lừa bởi thủ đoạn nhỏ nhoi này? Lục Hy chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái rồi mặc kệ hắn ta. Chỉ quay sang kéo Hoắc Tư Duệ đến một cái bàn rồi ngồi xuống. Lục Hy bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoắc Tư Duệ ở bên cạnh trông thì bình tĩnh nhưng thật ra đang vô cùng lo lắng. Yamato Nozaki dường như đã đạt được thỏa thuận với kế tịch chiếu. Cô cũng không biết liệu cậu Vân có tham gia vào chuyện này hay không. Hơn nữa cuộc đối thoại của Yamato Nozaki và Lục Hy thật sự không hề dễ chịu một chút nào. Mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn. Liếc sang Lục Hy đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoắc Tư Duệ buộc lòng phải tự an ủi chính mình. Anh ta bình tĩnh như vậy, chắc chắn là đã có cách xoay chuyển mọi thứ. Lúc này Vân Khả Thiên đang nói chuyện với hai người kia lại tiếp tục chú ý tới tình hình bên phía Lục Hy và Hoắc Tư Duệ. Một người mặc bộ Âu phục được làm ra từ bàn tay của một nghệ sĩ hàng đầu quốc tế nhưng không hề tỏ ra quan tâm. Trong lúc nói chuyện lại vô tình để lộ ra khí phách bá đạo. Sau khi biết được thân phận của anh ta mà người này vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên. Tất cả những chuyện này đều khiến cho anh ta cảm thấy hết sức hứng thú. Trong lúc đó kế tịch chiếu và Yamato Nozaki vẫn đang nói cười cười. Thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía Hoắc Tư Duệ cùng Lục Hy. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Tâm trạng của Hoắc Tư Duệ đã càng lúc càng rối loạn. Cách chương.